Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Vương tộc chi tâm bản đa nghi. 200.000 vương xuất đại quân. Tại lão gia tử xuất lĩnh cùng Liễu Giao tương trợ phía dưới, dễ như trở bàn tay liền đánh bại Thiên Vũ Vương triều còn thừa tàn quân. Bây giờ thêm nữa Thần Vũ Vương triều còn thừa đại quân, trọn vẹn 500.000 số lượng, đều là tại kiểm điểm chiến trường. Trận chiến này, Thiên Vũ Vương triều đại bại, Thác Bạt Nguyên soái cùng 1 triệu đại quân hủy diệt chừng nhiều hơn phân nửa. Còn thừa tàn đẳng cũng là trốn trốn thương thương. Bây giờ đã lui về Thiên Vũ Vương triều cảnh nội, nhưng là chờ đợi bọn họ, vẫn như cũ là Thần Vũ Vương triều đại quân truy kích. Thần Vũ Vương triều nhất thống Phàm Châu, thình lình đại cục đã định. Thần Vũ Vương triều thái tử Vạn Không, ta Thác Bạt Liệt cũng không phục ngươi. Nếu không có người tương trợ, bằng vào ngươi cảnh giới võ đạo, căn bản vốn không như ta Thác Bạt Liệt 1/10. Thiên Vũ Vương triều bị tù đại quân có 10 mấy vạn. Thái tử Thác Bạt Liệt thình lình xuất hiện. Giờ phút này chính toàn thân quấn quanh lấy đen kịt xiềng xích. Thân thể quỳ 1 chân trên đất, đầy mặt hung ác đối Vạn Không mắng to. Làm càn, phanh, một vị binh sĩ thấy thế giận dữ mắng mỏ 1 tiếng. Giơ chân lên liền đem nó đạp nằm sấp nằm trên mặt đất. Nhưng mà, Thác Bạt Liệt vẫn như cũ cao lên đầu, đầy mặt đất vàng cùng vết máu. Dữ tợn cười lên có chút dữ tợn kinh khủng. Thần Vũ Vương triều thái tử Vạn Không chính là phế vật. Ha ha, không bằng ta Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt điên cuồng cười to nói. Muốn chết, dừng tay. Khi binh sĩ kia liền muốn vung lên trường đao chặt xuống thời điểm, thái tử Vạn Không phất tay quát bảo ngưng lại. Bước nhanh đi tới gần, nhìn xuống Thác Bạt Liệt, lãnh đạm nói. Ngươi thế nhưng là muốn cùng bản thái tử công bằng 1 trận chiến, đem đổi lấy 1 chút hy vọng sống sao? Không sai, ta Thác Bạt Liệt chính là Thiên Vũ Vương triều đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Thác Bạt thế gia lấy chiến mà sống. Mặc dù hôm nay thua với Thần Vũ Vương triều, nhưng bại lại không phải ngươi Vạn gia vương quyền. Nếu là ngươi gan dám cùng ta Thác Bạt Liệt 1 trận chiến, chắc chắn ngươi đầu chó cắt lấy. Thác Bạt Liệt lạnh lạnh cười to nói, từng tiếng vũ nhục chi ngôn, cùng cái kia miệt thị thần sắc, khiến cho đông đảo tướng sĩ đều là để ở trong mắt giận dưới đáy lòng. Thái tử điện hạ, liền đánh với hắn 1 trận lại như thế nào? Một vị binh sĩ nhịn không được kêu lên, chiến, chiến, chiến. Trong khoảnh khắc, đông đảo đại quân nhao nhao giơ cao trường thương, thanh âm kinh thiên đều nhịp, tận là quân nhân chi uy. Thái tử điện hạ, bây giờ chính là đại triển uy danh thời cơ tốt. Này Thác Bạt Liệt nói không sai. Chân chính chiến thắng Thiên Vũ Vương triều, còn xác nhận vương gia vương khai cùng 200.000 vương xuất đại quân. Cho dù ngay cả cái kia Liễu Giao, đều là cùng vương khai có hôn ước mang theo. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ vương quyền nguy đã. Vũ Văn Hạo thấp giọng truyền âm nói. Vạn Không thái tử nghe vậy hai mắt nheo lại, sắc mặt có chút lãnh đạm truyền âm trả lời. Thì tính sao? Chẳng lẽ vương gia còn dám phản loạn không thành? Thái tử điện hạ, không phải vương gia không dám. Nếu là vương gia thật dự định phản loạn, Thần Vũ Vương triều nhất định đổi chỗ. Với lại lần này chiến sự đại định, Phàm Châu chắc chắn nhất thống. Lớn như thế dụ hoặc, không người không sẽ động tâm. Có Chấn Thiên Vương vết xe đổ, không cần thiết lại dẫm lên vết xe đổ. Vũ Văn Hạo truyền âm nói, Chấn Thiên Vương thân là Thần Vũ Vương triều vương thượng thân huynh đệ, đều có thể tại hai đại vương triều giao phong khẩn yếu quan đầu phản loạn. Vạn Không thái tử thần sắc âm lãnh không thôi. Xác thực, vương gia quá mức cường thế. Từ trước kia chính là cường thế, cho đến hiện tại vẫn như cũ cường thế. Hơn nữa còn ra một cái có thể chảm giết thượng phẩm võ vương vương khai. Nếu là lúc trước còn tốt, phúc bá bởi vì cùng phàm đế ước định, mà không thể tùy ý xuất thủ, chỉ bằng vào vương lão nguyên soái tam phẩm võ vương cảnh giới. Mặc dù tăng thêm 200.000 vương xuất đại quân, muốn phá vỡ Thần Vũ Vương triều, cũng là rất khó. Nhưng mà bây giờ, Vương Khai một người liền có thể diệt sát thượng phẩm võ vương. Mặc dù thần vũ vương triều vương thượng, đều tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nếu là vương gia phản loạn, mặc dù không cần phúc bá xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm đại thống Phàm Châu. Nhớ tới ở đây, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Vạn không thái tử thần sắc càng âm lãnh, cắn răng truyền âm nói. Nếu là vương gia thật có lòng muốn phản, cho dù ta chiến thắng Thác Bạt Liệt lại có thể thế nào? Thái tử điện hạ, thiên hạ chi chủ cần người trong thiên hạ chi tâm. Như điện hạ có thể thu hoạch được nơi đây đại quân quân tâm. Lại xuất quân tướng thiên vũ vương triều nhất thống. Đối xử tử tế những thiên vũ đó vương triều bại quân cùng bách tính. Mà chân chính giết chóc chi tội chính là vương gia chỗ tạo. Vũ Văn Hạo cười lạnh truyền âm nói. Vạn không thái tử nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt lúc này nổi lên vui mừng. Xác thực, vương gia đại bại thiên vũ vương triều. Vương Khai càng là trong nháy mắt tiêu diệt thiên vũ vương triều mấy chục vạn đại quân. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, nhất định nhận thiên vũ vương triều oán hận. Mà thân vì vương thất, đại khái có thể trấn an dân tâm. Tướng tàn nhẫn giết tội danh đè vào vương gia trên đầu. Đến dân tâm người được thiên hạ, thái tử điện hạ, như vậy, cho dù vương gia muốn phản, vậy nhất định nhận vạn dân thanh lấy, mà vạn gia vương quyền, thì càng thêm kiên định. Phàm đế chỉ sợ vậy hội đứng tại chúng ta bên này. Vũ Văn Hạo truyền âm nói, vạn không thái tử nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc âm lãnh nhìn về phía Thác Bạt Liệt. Bỗng nhiên vung vẩy lên cánh tay, nghiêm nghị quát lớn, Thác Bạt Liệt, đã ngươi muốn một trận chiến, vậy bản thái tử liền thành toàn ngươi. Chư vị tướng sĩ còn xin đem hắn buông ra. Vâng, thái tử điện hạ, chiến, chiến, chiến. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn thần vũ vương triều đại quân cùng kêu lên hét to. Cho dù ngay cả vương xuất đại quân, đều là cùng nhau lớn tiếng khen hay lên. Đối với Thác Bạt Liệt càn rỡ vũ nhục thần vũ vương triều ngôn ngữ, đã sớm không quen nhìn. Bây giờ vạn không ứng chiến, tự nhiên một lòng ủng hộ. Hắc hắc, vạn không thái tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như vậy đảm lượng. Bất quá, ngươi bàn tính sợ là muốn đánh hụt. Thác Bạt Liệt nhếch miệng nhe răng cười, một tay lấy trên thân ra hồ kéo, toát ra cái kia cường tráng hở ra cơ bắp. Ông ầm ầm, chỉ gặp tại Thác Bạt Liệt quanh thân, tạo thành một cỗ vô hình uy áp vòng. Cùng lúc đó, hắn khí tức thình lình tại mãnh liệt bạo tăng. Không tốt, hắn sắp đột phá võ vương chi cảnh. Thái tử điện hạ, nhanh chóng đem đánh giết. Vũ Văn Hạo thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Vạn không thái tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Như thế nào nhìn không ra Thác Bạt Liệt là tại đột phá võ vương cảnh giới. Cho dù là quanh mình vô số đại quân, đều là nhìn ra môn đạo. Nếu là lúc này xuất thủ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác thừa cơ đánh lén. Thái tử điện hạ, này Thác Bạt Liệt giấu giếm thực lực, vốn phải là công bằng giao chiến, lại thừa cơ đột phá võ vương chi cảnh. Như thế cách làm đúng là tiểu nhân hành vi. Thần mời thái tử xuất thủ đem chém giết. Vũ Văn Hạo ánh mắt thiểm thước, tự nhiên nhìn ra thái tử điện hạ khó xử. Lúc này nói thẳng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đông đảo đại quân tướng sĩ nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Bất quá đối với Vũ Văn Hạo nói vậy rất là đồng ý. Vạn không thái tử cùng Thác Bạt Liệt nguyên bản cùng vì võ tông cửu phẩm. Như thế mới tính công bằng giao chiến. Nếu là âm thầm giấu dốt, đột phá đến võ vương cảnh giới, cái kia xác thực bất công. Đem chém giết, giết, giết, giết. Đông đảo đại quân lúc này lên tiếng hét to. Nhưng mà, khi vạn không thái tử thần sắc mừng thầm định xuất thủ thời điểm, một thanh âm vang ở trong đầu. Không, không cần như thế. Chờ hắn thành công đột phá đến võ vương cảnh giới, phụ vương hội trong bóng tối tương trợ. Như vậy, ta vạn gia uy danh tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó, cũng tốt tướng vương xuất đại quân giao cho ngươi tới thống lĩnh. Phủ nguyên soái mạnh, ta vạn gia bây giờ không bằng. Chỉ có lấy quân tâm dân tâm ngăn được chi. Vạn Không nghe vậy vui mừng càng mãnh liệt, khóe mắt liếc qua liếc nhìn, vừa vặn nhìn thấy trong hư không Vạn Phách Thiên, có thể thấy được phụ vương cũng là đối phủ nguyên soái hiện lên lòng nghi ngờ. Không gì hơn cái này vừa lúc hợp mình tâm ý, lập tức vẫy tay, hào khí vượt mây nói, không cần như thế, chờ hắn thành công đột phá đến võ vương cảnh giới, bản thái tử lại đem nó chém giết cũng không muộn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.